để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục kinh ngạc nhìn Tư Vân Hương một chút, lại nhìn Tư Bà Bà bên cạnh một chút. Đầu óc có chút mộng mị. Hắn vẫn nghĩ Tư Bà Bà chính là Tư Vân Hương, mà hiện tại khăng khăng có một Tư Vân Hương chạy ra, hơn nữa lại chính là thánh nữ đời này của Thiên Ma giáo. Lúc này hắn cảm thấy đầu óc rối loạn. Vị thánh nữ đời này cũng họ Tư. Hắn có ấn tượng ban đầu ăn sâu vào trong óc. Chính vì lẽ đó nên thăm dò nàng xem có phải Tư Bà Bà hay không. Hắn còn cố ý đùa giỡn thánh nữ mấy lần, nhìn nàng có thẹn thùng hay không. Mãi tới tận lần trước Tư Vân Hương thăm dò hắn, hắn mới xác định Tư Vân Hương chính là Tư Bà Bà. Vậy mà bây giờ thánh nữ đời này an toàn hơn thánh nữ đời trước rất nhiều. Thánh nữ đời trước chính là yêu nghiệt. Một vị trưởng lão tóc trắng xóa thở dài nói, tuy nói đều là Tư gia, nhưng thánh nữ đời này không gây họa cho thánh giáo chúng ta. Tư Bà Bà trợn mắt nhìn. Vị trưởng lão kia quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy. Tư Vân Hương tiến lên, tới bên cạnh của Tần Mục, vẫn có mấy phần ngượng ngùng như cũ, chân thành thì lễ. Thiếu giáo chủ, thánh nữ Tư Vân Hương bái kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục vội vàng đáp lễ nói, sư muội đừng khách khí. Thánh nữ này quả nhiên quá hào phóng đi. Ông lão vạn phần cảm khái nói, nào giống như đời trước làm vợ vậy mà còn giết thánh giáo chủ. Tư Bà Bà giận dữ quát lên, lão nương vẫn còn đây, lão già thối tha người muốn cái gì. Ông lão kia vội câm miệng, không dám tranh chấp cùng nàng. Thánh nữ Tư Vân Hương cũng không phải là kẻ tầm thường. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nhìn cô gái trông như nhu nhược e thẹn ở bên cạnh, thầm nghĩ tâm tư của nàng rất sâu. Người đánh bại Phật hẳn là nàng, sau đó tới khoe khoang với ta, thăm dò sâu cạn của ta. Nàng đã sớm biết ta là thiếu giáo chủ, nhưng còn khoe khoang thăm dò trước mặt ta là vì cách gì? Tư Bà Bà cười nói, Vân Hương là người của Tư gia ta, đích thực được tổ sư dạy mấy năm rồi. Trước khi tìm tới nàng thì tổ sư cũng đã tìm tới người. Đến khi gặp nàng còn cảm khái nói, nếu gặp nàng sớm chút liền sẽ không chọn người. Tần Mục nhìn về phía Tư Vân Hương. Đúng lúc này Tư Vân Hương cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người gặp nhau, Tần Mục từ trong con ngươi nhìn ra ôn nhu của nàng, thấy được vẻ không phục. Tần Mục khẽ mỉm cười, Tư Vân Hương hẳn là được thiếu niên tổ sư dựa theo quy tắc giáo chủ bồi dưỡng ra, sau đó để cho nàng và Tần Mục tham gia tổng kiểm tra ở Thái Học Viện trong cùng một năm, hẳn là cũng có ý tứ so sánh hai người. Tần Mục vẫn không biết giữa mình và cô gái này lại có một số cuộc so tài. Tiếc rằng trong kiểm tra Tần Mục quá kinh diễm, đánh Lăng Vân đạo nhân thắng một đường thẳng tới trước mặt hoàng đế. Bất kể Tư Vân Hương làm như thế nào đều cũng thấp hơn hắn, không thể đặc sắc hơn hành động của hắn được. Mà kiểm tra sau đó của tổ sư thử thách năng lực làm giáo chủ của Tần Mục thế nào. Sau khi kiểm tra thì trong lòng thiếu niên tổ sư đã có quyết định, ứng viên trong lòng ông cũng không còn là Tư Vân Hương nữa. So với nàng, Tần Mục thích hợp làm thánh giáo chủ hơn. Thế nhưng chắc là Tư Vân Hương cũng không tâm phục, vì đã đó sau khi chiến thắng Phật Tử Phật Tâm liền khoe khoang thăm dò Tần Mục. Thiếu niên tổ sư nhìn chung quanh một vòng nói, Hàn Thiên Vương còn chưa tới sao? Còn chưa tới. Thiếu niên tổ sư cau mày, tính khí của Hàn Thiên Vương luôn luôn là gió gấp lửa cháy, bất luận gặp phải chuyện gì cũng đều luôn luôn là người đầu tiên xông lên phía trước. bây giờ ông ta còn chưa tới, nói rõ ông ta đang không tới được. Chuyện gì có thể lớn hơn việc giáo chủ đăng cơ đây? Nguyên nhân Hàn Thiên Vương không tới tham dự đại điển giáo chủ đăng cơ chỉ có một khả năng. Thiếu giáo chủ, sau này ngươi phải đối xử tử tế với con cháu của Hàn Thiên Vương. Thiếu niên tổ sư nói nhỏ. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, còn đang muốn hỏi thiếu niên tổ sư đã trầm giọng nói. 360 đường, dương cờ về Thánh Lâm Sơn. Từng lá cờ lớn dương ra, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Cờ lớn dương ra, thu lại, phủ thành chủ thành Ung Châu, biến mất không còn thăm hơi. Không chỉ thấy hình bóng, nơi vốn là phủ thành chủ, giờ phút này còn lại một vùng đất trống. Đến khi cờ lớn bao phủ đỉnh đầu bọn họ, biến mất không tăm hơi, Tần Mục nhìn xung quanh, giật mình trong lòng. Chỉ thấy bọn họ đã rời khỏi thành Ung Châu huyền náo, đi tới một nơi không giống như là trần gian. Nơi này bầu trời trên đầu hình tròn, mặt đất hình vuông, là một dãy núi cao vun vút, ở một nơi hư vô, lúc ẩn lúc hiện. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Núi non xanh biếng biếc, thế nhưng ngẩng đầu không thấy mặt trời, cúi đầu không thấy mặt đất. Ngọn núi này dường như không ở chân thế gian. Nơi này chính là Thánh Lâm Sơn sao? Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ thấy ngọn núi trùng điệp, có cung điện ẩn hiện sâu trong núi rừng, hẳn là cung điện thánh giáo xây dựng. Tuy nhiên thiếu niên tổ sư lại không mang theo bọn họ đi tới cung điện kia, mà tới dưới một cây tùng bách. Cây tùng bách kia xanh tùm, đã tồn tại trên thế gian không biết bao nhiêu năm. Dưới tùng bách là một ngôi mộ nhà cỏ. Nhà cỏ rất sạch sẽ, cũng không hề theo năm tháng trôi qua mà lộ ra dấu vết mục nát. Dưới tùng bách còn có một tảng đá lớn. Thiếu niên tổ sư đi tới phía dưới tùng bách. Đường chủ 360 đường, 12 trưởng lão hộ giáo, 8 vị đốc trà sứ, 3 vị thiên vương chấn giáo, tà hữu hộ pháp sứ, từng người nối theo sau. Thiếu niên tổ sư ra lệnh cho Tần Mục tiến lên nói. Ngọn núi này vốn là ở trần gian. Năm đó lão tổ của thiên thánh giáo ta tới nơi này, thấy một tiều phu đốn củi, chính là đốn cây tùng bách này. Tiều phu vung búa chặt tùng bách, có thứ tự quy tắc, tựa hồ ẩn chứa hàm nghĩa vô cùng kỳ diệu trong đó. Mà tùng bách trúng một búa, lại liền mọc ra một khối, khôi phục lại như lúc ban đầu. Lão tổ biết gặp được thánh nhân, liền xin tiểu phu kia chỉ dạy. Tiểu phu truyền đạo cho ông ấy ngay dưới gốc cây tùng bách này. Một lần giảng đạo chính là mấy chục năm. Lão tổ đạt được cảnh ngộ vô tận, thế nhưng không có vừa lòng, liền hỏi tiểu phu làm sao có thể thành thánh nhân. Tần Mục tỉ mỉ lắng nghe, thiếu niên tổ sư dừng một chút rồi nói tiếp. Tiểu phu nói, nếu muốn thành thánh cần lập đức, lập công, lập ngôn, ba lập ba bất hủ. Lão tổ lại hỏi, làm sao được ba bất hủ? Tiểu phu nói, biết lý lẽ, biết trí thức, biết giáo dục, biết ba thầy vạn người. Ngay sau đó, lão tổ hoàn toàn đã thông suốt. Thiếu niên tổ sư ngẩng đầu, nhìn tùng bách đã trải qua năm tháng tăng thương này. Lão tổ biết, nếu muốn trở thành thánh nhân, trước tiên cần phải làm ba biết thầy vạn người. Sau đó ông ta liền sắp xếp lời dạy bảo của thánh nhân, thu xếp lời dạy của thánh nhân thành từng phần, biên soạn thành sách, cũng chính là Đại Dục Thiên Ma Kinh mà ngoại giới nói tới đó. Lão tổ viết ra Đại Dục Thiên Ma Kinh, làm được biết lý lẽ. Sau đó ông đi khắp thế gian, trải qua mấy trăm năm, truyền đạo thánh nhân, dạy lại cho những người khác. Đạo lý thánh nhân truyền lại, sau khi được ông truyền cho người khác, liền đã biến thành đạo lý của ông. Miệng của đối phương nói vào tai anh, miệng anh nói vào tai hắn, đó chính là tri thức. Lão tổ làm được biết tri thức. Còn như biết giáo dục, thì lão tổ lập lên giáo phái để tưởng nhớ tiểu phụ đốn củi, chỉ điểm biến mê, liền gọi là thánh giáo. Xây dựng giáo lý, đạo lý của thánh nhân, không khác nào bách tính hàng ngày, hễ là khác cái này đều là dị đoan. Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên thì đó là đạo. Đây chính là nguồn gốc của lý giáo ta. Ở phía bên dưới, tuy rằng đường chủ các đường, hộ pháp, trưởng lão đều là cao tầng của Thiên Ma giáo, nhưng phần lớn mọi người đều lần đầu tiên trải qua giáo chủ đăng cơ. Mặc dù là trưởng lão hộ giáo, thiên vương chấn giáo, cũng không phải là đều biết rõ lai lịch của lịch sử này. Bọn họ vốn cho là giáo chủ đăng cơ cần tổ chức nghi thức kinh điển, nhưng không ngờ thiếu niên tổ sư lại nói về lịch sử thành lập của giáo phái. Chuyện xưa liên quan tới vị lão tổ truyền kỳ này, thi thoảng bọn họ cũng từng thấy một ít ghi chép bên trong điển tịch của giáo, chỉ có nhìn lướt qua, không có cặn kẽ,

Ông ấy vốn là đại tế ti của Thái học viện ta đấy. Quản gia Vân Hương giật mình trong lòng, thất thanh nói: Chính là ông ấy sao? Quốc sư, tổ sư Thiên Ma giáo vậy mà làm đại tế ti Thái học viện nhiều năm như vậy à? Đây là muốn mưu phản đó. Nhiều năm như vậy, ông ấy dạy biết bao quan chức, bao nhiêu tướng lĩnh. Thế lực của ông ta chỉ sợ kéo dài tới bên trong triều đình, trong quân đội rồi. Quốc sư, việc này không thể không suy xét kỹ được. Trong quân đội ta chỉ sợ rất nhiều người chính là người của ông ấy. Quốc sư Duyên Khang yên lặng lắc đầu nói: Người đã nghĩ quá nhiều rồi. Tổ sư Thiên Ma giáo dạy ra sĩ tử thì chính sĩ tử đó là người của Thiên Ma giáo sao? Nếu nói như vậy thì chẳng phải là bắt cả ta rồi giết luôn sao? Hắn đứng dậy từ từ qua lại, ánh mắt sắc bén nói: Năm đó ta vân du khắp thiên hạ, học tập sở trường các phái, nhìn thấy các phái trong thiên hạ làm theo ý mình, mèo khen mèo dài đuôi, hạn chế tiến bộ của thần thông đạo pháp trong thiên hạ. Bởi vậy ta đến viếng thăm, kỳ vọng có thể đánh vỡ hàng rào các tông phái lớn. Người đầu tiên ta gặp chính là tổ sư Thiên Ma. Ông ta là người đầu tiên vứt bỏ góc nhìn của môn phái, là người toàn tâm toàn ý dạy ta, cũng là người vạch cho ta một con đường sáng lạng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kính ngưỡng nói: Sau đó ông tự tiến cử ta, để ta mang theo tín thư của ông đến gặp đạo chủ đạo môn. Cũng nhờ thư giới thiệu của ông ấy mà đạo chủ mới có vài phần kính trọng ta, yêu ái ta rất nhiều, cho phép ta xem thêm kiếm đạo thập tứ thiên. Cũng là ông ấy bảo ta đến Đại Lôi Âm Tự gặp gỡ Như Lai, đạt được Như Lai chuyển kinh. Tuy rằng ông ấy chưa bao giờ thổ lộ thân phận của mình, thế nhưng không có gạt được ta, cũng không có cố giấu giếm ta. Trong lòng quản gia Vân Dương chấn động tột đỉnh. Quốc sư Duyên Khang nói: Ta mời ông ấy xuống núi giúp ta quản lý Thái học viện. Bởi vì sao? Không phải là bởi vì bản lĩnh của ông ấy, không phải bởi vì ông ấy là tổ sư Thiên Ma giáo, mà là bởi vì ông ta có lòng dạ này. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lòng dạ rộng rãi, thuần khiết đến vậy. Có thể quản lý Thái học viện chỉ có một mình ông ấy mà thôi. Hiện tại ông ấy đã rời đi rồi, chắc là vất vả vì chuyện giáo chủ đời kế tiếp của Thiên Ma giáo. Giáo chủ ma giáo đời kế tiếp? Quản gia Vân Dương lấy lại bình tĩnh nói: Đã hơn 40 năm rồi Thiên Ma giáo không có giáo chủ, mà bây giờ lại tuyển được giáo chủ sao? Quốc sư, việc này quan hệ lớn lao, nên bẩm báo với hoàng đế không? Quốc sư Duyên Khang nói: Người đi viết tấu chương, nhanh chóng trình báo việc này cho hoàng đế. Còn lai lịch của tổ sư Thiên Ma thì không cần nhiều lời. Quản gia Vân Dương nghe lệnh nói lại: Bên Thái học viện chuyển tới tin tức, hoàng đế hạ lệnh cho Cố Ly Noãn kế nhiệm đại tế ti. Biết rồi. Quốc sư Duyên Khang khoát tay áo một cái nói: Thế lực của ta quá lớn, hoàng đế lo lắng cũng phải, bằng không trong lòng ta cũng bất an. Chỉ có điều tài học và đức độ của Cố Ly Noãn đều không xứng với chức vụ đại tế ti Thái học viện này. Hắn làm thái tử Thái Bảo còn có thể, chứ làm đại tế ti còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng chuyện này ta lại không thể nói nhiều. Quản gia Vân Dương suy tư lại nói: Lần này Thiên Ma giáo tuyển giáo chủ mới, nên ứng đối ra sao? Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói: Thuận hưng, nghịch vọng. Chuyện này không cần ngươi suy nghĩ, ta đích thần sẽ đi gặp vị giáo chủ mới này. Quản gia Vân Hương lui ra khỏi phòng. Đạo môn, đạo sơn. Đan Dương Tử bước nhanh lên núi, đi tới đạo thánh điện. Một ông lão tóc bạc lông mày trắng đang ngồi trên mặt đất, ngồi nhìn nước xanh biếc trước mặt. Đan Dương Tử vội vàng nói: Đạo chủ, sao huyệt Thiên Ma giáo xảy ra dị động? Cao thủ của Thiên Ma giáo tập hợp tại Ung Châu, cờ lớn cuốn một cái, thế là cả phủ thành chủ đồng thời biến mất không có tăm hơi. Ông lão tóc bạc mày bạc kia mở mắt, từ từ nói: Xem ra Thiên Ma giáo có giáo chủ mới rồi. Thiên Ma giáo hư cấu lịch sử, giả tên thánh nhân, truyền ngụy đạo khắp thiên hạ, náo loạn chúng sinh. Trong giáo nội chiến, thánh nữ tàn sát giáo chủ, làm trái cương thường. Giáo chủ cưới đệ tử, vi phạm nhân luân. Giáo chúng tu luyện tà pháp, không ít người dùng mạng người để tu luyện, hữu giáo vô loại. Bọn họ vốn 40 năm không có giáo chủ, hiện nay lại tuyển ra một vị giáo chủ mới, chỉ sợ không phải là phúc của muôn dân rồi. Đan Dương Tử nói: Đạo môn, ta phải làm như thế nào? tìm ra thân phận vị ma chủ này, tùy cơ mà trừ diệt. Tuân pháp chỉ. Đan Dương Tử lại nói: Quốc sư Duyên Khang dùng tới lý giáo của Thiên Ma giáo làm tôn chỉ. Duyên Khang quốc chỉ là một thiên ma giáo lớn lao, hữu giáo vô loại, đạo môn ta lại nên làm như thế nào? Ánh mắt đạo chủ thâm thúy, lặng lặng mà nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt, không nhanh không chậm nói. Quốc sư Duyên Khang dã tâm bừng bừng, nhưng năng lực lại không chống đỡ nổi dã tâm của hắn. Trong lịch sử, có đế quốc còn lớn hơn cả Duyên Khang quốc, có thiên tài còn xuất chúng hơn cả quốc sư Duyên Khang, nhưng cuối cùng cũng trở thành đất vàng, trở thành đại khư. Thế giới này phức tạp hơn rất nhiều tưởng tượng của hắn. Khi hắn đụng tường đến tan xương nát thịt thì hắn sẽ hiểu ra thôi. Đan Dương Tử không dám nhiều lời, không người lui ra. Khởi bẩm Như Lai, giáo chủ thiên ma từ trong thành Ung Châu không cánh mà bay, liền phụ thành chủ cũng biến mất không còn tăm hơi. Đại Lộ Âm Tử, một vị lão tăng đến bên trong bảo điện cầu kiến Như Lai nói: Phù Doãn Ung Châu kia chính là trưởng lão Ngọc Lâm của Thiên Ma giáo, là một nhân vật đáng sợ. Ung Châu đã biến thành giang sơn kiên cố của Thiên Ma giáo. Còn có người nhìn thấy cái cô gái đã đánh bại Phật tử ở Ung Châu, suy đoán là người của Thiên Ma giáo. Như Lai mở mắt kinh ngạc nói: Cô gái kia không phải sĩ tử của Thái Học Viện sao? Vì sao lại là người của Thiên Ma giáo? Lão Tăng nói: Cô gái kia tên là Tư Vân Hương, năm nay mới thi vào Thái Học. Thái Học Viện căn bản chưa kịp dạy gì cho nàng ta, sao nàng ta có thể có năng lực đánh bại Phật tử chứ? Cô gái này đến từ Tư gia, cùng gia tộc với giáo chủ phu nhân đời trước là Tư Ấu Ủ. Tư gia cũng là một thế gia đại phiệt tại Duyên Khang quốc. Như Lai nói: Như vậy giáo chủ mới của Thiên Ma giáo có thể xuất thân từ Tư gia hay không? Không biết, giờ khắc này còn chưa có tin tức chuyển tới. Như Lai gật gật đầu nói: Thái Học Viện dùng thánh nữ của Thiên Ma giáo để vượt qua thánh tử của Đại Lô Âm Tự ta, việc này không thể hòa giải. Người lùi xuống trước, tiếp tục bảo mỗi chùa miếu tìm hiểu tin tức đi. Lão Tăng kia lĩnh chỉ nói: Còn có một chuyện, Mã Vương Thần đã ra khỏi đại khư. Dứt lời xoay người đi xuống núi. Lão Như Lai ngẩn ngơ. Thánh Lâm Sơn bên tai Tần Mục truyền đến các loại âm thanh huyền diệu, vô cùng diệu kỳ. Đột nhiên hắn hòa mắt, phát hiện mình trở thành một khách qua đường, đang dạo chơi trong núi. Xa xa truyền đến từng tiếng đốn củi. Hắn theo tiếng đi lên phía trước, chỉ thấy một vị tiều phu đang đốn củi dưới cây tùng bách. Lưỡi búa của tiều phu mang theo vết tích huyền diệu, rơi vào cây tùng bách một chút lại một chút, khiến hắn nhìn đến nhập thần, chỉ cảm thấy tựa hồ có thể lĩnh ngộ ra điều gì từ trong đó. Hắn đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cây búa của tiều phu. Cái búa rơi vào trong tùng bách, chém một vết sâu. Thế nhưng khi lưỡi búa nhấc ra, vết tích trên cây tùng bách tiếp tục khôi phục bằng phẳng, không có để lại một chút dấu vết nào. Tiểu phu chặt cây, mỗi búa đều cho hắn ấn tượng không giống nhau. Người qua đường, người ở chỗ này nhìn lâu như vậy, nhìn thấy gì không? Tiểu phu kia thu lưỡi búa lại, quay đầu nhìn về phía hắn nói: Người thân của ngươi đã sớm biến thành xương khô, chôn trong mộ đất vàng. Người con gái của ngươi già hơn ngươi, cháu trai của ngươi hiện tại đã có gia đình, có con của mình. Người qua đường, ngươi ở đây đã nhìn trăm năm rồi. Xin lão sư dạy ta. Tần Mục nhìn thấy vị tiểu phu ngồi trên tảng đá dưới gốc cây tùng bách truyền đạo thụ nghiệp cho hắn, vừa nghe liền như mê như say, vạn ngàn diệu lý lộn xộn nườm nượp kéo tới. Tần Mục đứng cạnh tảng đá, vừa nghe là mấy chục năm công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng được truyền thụ cho hắn ngay trong lần giảng pháp kỳ diệu này. Tiểu phu kia vươn tay ra sờ trên đỉnh đầu hắn một cái. Tần Mục mở mắt nhìn thấy Tư Bà lui về phía sau. Hắn còn ở Thánh Lâm Sơn, còn ở hiện tại, cũng chưa có trở lại quá khứ. Đây là giáo chủ Thiên Ma giáo đời trước quán đỉnh, truyền những điều lão tổ năm đó trải qua cho giáo chủ đời kế tiếp, đời đời truyền lại, cùi lửa không tàn lụi. Tần Mục ngơ ngác ngồi trên tảng đá. Thánh nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh, công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh không hóa thành chữ, cũng không hóa thành đồ án, chỉ có thể dựa vào lời của Thánh giáo chủ truyền lại. Trong đầu của hắn có thêm rất nhiều tin tức phức tạp, vẫn không thành hệ thống. Lần quán đỉnh này, tuy rằng không hề tăng lên tu vi của hắn, thế nhưng lại mang cho hắn quá nhiều thứ,

có chút lịch sử của Thiên Ma giáo vô cùng cổ xưa. Nếu ông không nói ra thì đến khi ông chết rồi, vậy thì không có người biết rõ nữa. Tổ sư, sao giáo chủ Thiên Thánh giáo chúng ta gọi là đăng cơ? Tần Mục hỏi. Không phải hoàng đế mới có thể sử dụng đăng cơ sao? Thiếu niên tổ sư liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Lúc Thiên Thánh giáo ta huy hoàng nhất, quản lý bên dưới 6 quốc gia, hoàng đế của 6 quốc gia đều là thần dân của Thiên Thánh giáo ta. Thánh giáo chủ và hoàng đế dùng hai chữ đăng cơ như vậy, cũng thật là để mắt hoàng đế. Vật đổi sao rời, hiện nay quốc gia mới là môn phái lớn nhất, một môn phái rất khó làm cho tất cả mọi người đều trở thành đệ tử của môn phái. Thế nhưng một quốc gia lại có thể làm cho tất cả mọi người trong lãnh thổ đều trở thành con dân của quốc gia này. Tần Mục suy tư. Thiếu niên tổ sư dẫn hắn lên đỉnh núi nói. Thanh Lâm Sơn là tổng đàn của giáo ta, làm sao tiến vào tổng đàn vẫn là chuyện khó với người bây giờ. Lần này đi vào là do đường chủ của 360 đường điều khiển cờ truyền tổng. Thế nhưng thân là thánh giáo chủ, sao lại không thể có thủ đoạn tự mình tiến vào tổng đàn? Tần Mục đuổi theo ông, chỉ thấy thiếu niên tổ sư dẫn hắn đi vào một đại điện trong núi. Hình dạng của cung điện này chỉ có thể coi là bình thường, không chút xa hoa khí thế như Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chỉ là gạch xanh ngói đỏ dựng thành. Đi vào trong điện, bố trí cũng là rất bình thường, vẹn vẹn chỉ có đặt một bức tượng thánh nhân. Thiếu niên tổ sư thắp mấy nén hương trước tượng thánh nhân. Tần Mục cũng theo ông cúi đầu bái tượng thánh nhân. Thiếu niên tổ sư nói. Rất nhiều trưởng lão, thiên vương thánh giáo đều tinh thông phương pháp truyền tổng, có thể trở về Thánh Lâm Sơn. Phương pháp truyền tổng liền khắc trên vách tường cung điện này, người chậm rãi tìm hiểu đi. Tần Mục nhìn về phía vách tường cung điện, chỉ thấy phía trên khắc chính là một loại phương pháp luyện chế khí bảo, chính là phương pháp luyện chế cờ truyền tổng, cùng với phù văn trận pháp thông thường sử dụng cờ truyền tổng được luyện chế. Thiếu niên tổ sư nói, một cung điện của thánh giáo chúng ta đều có những công pháp khác nhau khắc ở phía trên, cũng không cấm cản đệ tử học tập tu hành. Trổi rách không đáng quý trọng, công pháp chuyển đi, học được mới là bản lãnh, người phải khoan dung có lòng dạ. Tần Mục dạ vâng. Thiếu niên tổ sư lại nói, những thứ bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có thể chuyển đi, không cần thiết giấu giếm làm của riêng. Bọn họ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì chính là vận may của bọn họ. Việc bên trong giáo, việc nhỏ của các vị đường chủ quản lý, việc lớn có trưởng lão quản lý, lớn hơn chút nữa là do thiên vương trong giáo xử trí, còn có đốc tra sứ tuần tra các đường, chấp pháp trưởng lão thi hành giáo quy, trưởng lão truyền công, truyền thụ công pháp. Việc cần chính của ngươi là cũng không nhiều, ngươi chỉ quản lý phương hướng chung của thánh giáo ta liền có thể. Hắn nhìn về phía Tần Mục nói, chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi trở thành thánh giáo chủ là gì? Tần Mục suy tư trong chốc lát nói, ở bên trong các đường mở tiểu học, thành lập đường thứ 361, học đường. Quốc sư Duyên Khang cải cách thay đổi, mở tiểu học đại học để thế gian này có thêm một loại nghề. Vì thế thánh giáo ta nhất định phải thêm một đường. Thánh giáo có 360 đường, ta nghĩ xây dựng 360 tiểu học, truyền thụ cho giáo chúng, đệ tử con đường tu luyện. Thiếu niên tổ sư gật gật đầu nói, chuyện này ngươi có thể triệu tập Tả Hữu Hộ Pháp, căn dặn việc này cho bọn họ. Bọn họ sẽ thương nghị cùng với đường chủ các đường, chọn lựa nhân tài, thành lập học đường. Đây là phương hướng chung mà ngươi cần phải nắm giữ, ủy quyền cho thuộc hạ đi làm. Nếu tự làm tất cả mọi việc, ngươi không có tinh lực lớn như vậy, còn có thể làm lỡ tiến cảnh tu vi của ngươi. Tần Mục thán phục. Đột nhiên hắn có một cái ý nghĩ cổ quái. Thiên Ma giáo không giống như một giáo phái, trái lại như là một quốc gia. Nếu như nói Duyên Khang Quốc là một môn phái ngụy trang thành quốc gia, như vậy Thiên Ma giáo là quốc gia ngụy trang thành môn phái. Thiên Ma giáo quá giống với một quốc gia, 360 đường, mỗi người quản lý một chức vụ của mình, làm các ngành các nghề, đệ tử mỗi đường là từng người làm nghề nghiệp của riêng mình, còn có đốc tra sứ tuần tra các đường, trưởng lão hộ giáo và thiên vương chấn giáo là quân đội chống cự kẻ địch bên ngoài. Tả Hữu Hộ Pháp là truyền thừa của Thiên Ma giáo. Giáo chúng Thiên Ma giáo lấy trăm vạn mà tính, hoàn toàn có thể sánh ngang với một quốc gia nhỏ. Đương nhiên, giáo chúng của Thiên Ma giáo cũng không tự gọi là Thiên Ma giáo, mà là Thiên Thánh giáo. Còn có một việc. Sắc mặt thiếu niên tổ sư nghiêm nghị, ân cần dạy dỗ nói, ta biết ngươi thích phá đồ vật, ta để Bế Sơn Tế Tiểu coi chừng ngươi, kết quả vẫn không được, ngươi lại hủy đi sĩ tử cư lần nữa. Sĩ tử cư có thể phá, tuy nhiên Thánh Lâm Sơn chúng ta thì ngươi tuyệt đối không thể tháo dỡ. Một phòng một điện trên Thánh Lâm Sơn này đều là di tích cổ, bên trong đều có khắc rất nhiều công pháp kỳ diệu. Sắc mặt Tần Mục đỏ ửng, lúng túng nói: ta cũng không có thường xuyên phá đồ đâu. Ta biết rõ, ngươi đi tới học điện chưa tới 8 ngày cũng đã phá hủy 2-3 lần, sau đó liền đi tái ngoại để phá tiếp. Thiếu niên tổ sư đi ra ngoài điện, chấp pháp trưởng lão đang cõng bọc hành lý chờ đợi ở bên ngoài. Thiếu niên tổ sư phất tay với Tần Mục: ta phải đi, giáo chủ không cần tiễn. Lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt, tiến xa hơn nữa cũng phải chia tay. Tần Mục lắc đầu cố ý nói: tuy là vĩnh biệt, nhưng ta đưa ngươi, đó là tâm ý của ta. Thiếu niên tổ sư gật gật đầu, cất bước đi về phía chân núi. Tần Mục dập khuôn từng bước theo bên người họ. Hắn và thiếu niên tổ sư ở chung tương đối ít, không giống những người già khác trong thôn là nhìn hắn lớn lên. Tuy rằng hắn ở cùng thiếu niên tổ sư trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng thấy được bản chất đặc thù từ bên người ông khác với những ông lão của Tản Lão Thôn. Tần Mục đã học được rất nhiều. Ở Tản Lão Thôn, hắn vẫn luôn là một đứa bé chưa trưởng thành trong mắt của trưởng thôn và Tư Bà. Mà ở bên cạnh tổ sư, hắn học được sự trưởng thành. Hiện giờ hắn đã trở thành người lớn. Đưa người vạn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Từ đỉnh núi Thanh Lâm Sơn đến chân núi không được ngàn dặm, rốt cuộc bọn họ đi đến cuối con đường. Thiếu niên tổ sư xoay lại, khom người nói: Thánh giáo chủ, xin dừng chân. Tần Mục dừng lại, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm, không cách nào ức chế, khom người nói: cùng tiễn tổ sư. Thiếu niên tổ sư nhún người nhảy một cái, từ chân núi nhảy lên. Chấp pháp trưởng lão cũng nhảy theo ông, hai người biến mất trên bầu trời mênh mông. Tần Mục chậm chạp chưa hề đứng dậy, qua một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng eo, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn biết, chỉ sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại ông lão trẻ tuổi này. Đến khi chấp pháp trưởng lão trở về, chỉ e là mang theo tro cốt của vị thiếu niên tổ sư này. Chết đi con đường nào, gửi thân cùng núi thôi. Có lẽ nguyện vọng cuối cùng của thiếu niên tổ sư giống như là ngọn Thánh Lâm Sơn này vậy. Cầu lý giáo kia của thiên ma, xem như là ông đã làm được xuyên suốt một đời. Đột nhiên, trên Thánh Lâm Sơn, một mặt lá cờ lớn quấn lại, đường chủ 360 đường dồn dập rời đi. Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi trở lại dưới cây tùng bách kia. Mấy vị trưởng lão hộ giáo vẫn còn ở lại nơi đó, nhìn thấy hắn thì dồn dập cười nói: Thánh giáo chủ. Tần Mục đáp lễ, trên Thánh Lâm Sơn đã không còn người nào ở lại chỗ này, cũng chỉ còn mấy ông lão này. Tư bà cũng đã rời đi, hắn đã đi tiến đưa thiếu niên tổ sư. Tần Mục tìm được Tả Hữu Hộ Pháp Sứ, nói tới chuyện xây dựng học đường. Tả Hữu Hộ Pháp Sứ là hai người đàn ông trung niên, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, liếc nhìn nhau. Tả Hộ Pháp nói: Thánh giáo chủ định để học đường truyền cái gì? Tần Mục nói: toàn bộ công pháp thần thông trong Đại Dục Thiên Ma Kinh đều có thể truyền. Còn nữa, ngoại trừ học đường, còn phải xây dựng một thiên đục lâu nữa trên Thánh Lâm Sơn, sưu tầm sở học sở trường của các phái đưa vào trong lâu, để cho các đệ tử tiện xem. Biện pháp đơn giản nhất chính là chép lại điển tịch cất trong thiên đục lâu của Thái Học Viện đưa ra vào thiên đục lâu Thánh Giáo ta. Tả Hữu Hộ Pháp ghi nhớ. Tần Mục lại nói: huynh đệ trong giáo có người nào làm quan trong triều đình không? Cũng nhờ bọn họ ghi chép lại công pháp của triều đình đưa vào thiên đục lâu. Tuân pháp chỉ. Tả Hữu Hộ Pháp Sứ thăm hỏi một vài chi tiết nhỏ rồi lập tức đứng dậy. Hai người một đen một trắng này giữa áo bào trắng đen lên che người lại, người và áo choàng biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã truyền tổng ra Thánh Lâm Sơn. Pháp môn truyền tổng của Thánh Giáo ta quả thực rất lợi hại. Tần Mục than thở không dứt, mang theo Hồ Linh Nhi bước nhanh về phía cung điện kia, học tập pháp môn truyền tổng trong điện. Không học được pháp môn truyền tổng, căn bản hắn không cách nào rời khỏi nơi này. Thân là giáo chủ Thánh Giáo, cũng không thể mặt dày mày dạn cầu người khác mang chính mình rời đi chứ. Đại Khư Tàn Lão Thôn. Trưởng thôn giống như thường ngày, cùng với dược sư, đồng thời tê liệt ngồi trong ghế nằm trước cửa thôn, chậm gì gì uống trà. Đột nhiên, dược sư nghiêng người hỏi: trưởng thôn, ngươi tê liệt như vậy đã lâu rồi chứ? Hình như hai ngày gần đây ngươi đều tê liệt như vậy, khi bóng tối tập kích cũng không thèm nhúc nhích, chưa từng về phòng ngủ thì phải.